Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngọc thô thượng hạng từ Tân Cương, vẫn chưa được chạm khắc gì. Cậu có thể đem cho nghệ nhân khắc thành đồ trang trí để trong nhà. Rất chiêu tài đấy, thấy Đường Khê vẫn thờ ơ, Quách Miểu Miểu thêm vào một câu. Thật sự rất giá trị. Quả nhiên, ánh mắt Đường Khê sáng lên, ba người ngồi ăn cơm ở nhà Đường Khê rồi mới rời đi. Hứa Tư Niên còn muốn mua lại miếng ngọc cỡ bàn tay kia. Nhưng Đường Khê không bán. Cảm giác kiếm tiền từ một đứa nhóc thật sự không thoải mái chút nào. Cô nhân cơ hội lén đưa miếng ngọc cho Quách Miểu Miểu. Nhờ anh bán giúp mình, dù bán đấu giá hay tìm người mua riêng cũng được. Sau khi tiễn hai người ra về, Đường Khê ngồi nhìn mảnh giấy một lúc. Cố Gia Trác đã lên đường từ đêm qua. Nhưng sao Cố Tử Giật lại tự vào nhà mình? Chắc là do hệ thống nâng cấp. Nếu không, mình cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn. Tỷ tỷ, Đường Khê ngoái đầu lại nhìn về phía bếp. Không thấy ai, sao mình nghe rõ ràng tiếng Cố Tử Giật nhỉ? Tỷ tỷ, cô giật mình quay đầu lần nữa. Lần này, cô chắc chắn mình nghe thấy. Đường Khê vội vàng chạy tới cửa bếp. Và thấy một đôi tay nhỏ đầy máu đang bám trên khung cửa. Cố Tử Giật, em làm sao thế? Đường Khê vội vàng chạy tới, đỡ lấy Cố Tử Giật. Thân hình nhỏ bé của cậu nhóc dường như được bao phủ bởi máu. Bộ quần áo màu trắng xanh giờ đã bị nhuộm đỏ hơn một nửa. Đệ không sao đâu. Đường Khê lo lắng đỡ cậu đứng dậy, kiểm tra khắp người để tìm vết thương. Nhưng Cố Tử Giật nắm lấy cánh tay cô, giọng yếu ớt, tỷ tỷ, em thật sự không sao, máu này không phải của đệ, mà là của Thương Thúc. Đường Khê giả soát kỹ một lượt, xác nhận không có vết thương nghiêm trọng nào trên người cậu. Cô thở phào nhẹ nhõm, làm chị sợ chết khiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Tử Giật vội vàng kể lại mọi chuyện, nói tóm gọn những điểm chính. Nghe xong, Đường Khê nhíu mày, cả gương mặt cau lại. Chết tiệt, hoàng đế gì mà vô liêm sỉ thế chứ? Cô tức giận buột miệng chửi thề. Sau khi bình tĩnh lại, cô cố gắng suy nghĩ. Dù biết nhà họ Cố đang gặp nguy hiểm, nhưng cô không thể trực tiếp đến thời đại của họ. Đường Khê rơi vào bối rối, định mở hệ thống để tìm xem có cách nào không thì đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu cô. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thiết lập mối quan hệ sâu sắc với đối tượng phục vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm. Đường Khê nghe âm thanh này mà ngơ ngác. Cô thiết lập mối quan hệ sâu sắc với đối tượng phục vụ từ lúc nào nhỉ? Cô tập trung ý niệm, giao diện hệ thống hiện lên trong đầu. Nhìn vào số điểm hiển thị, cô đã có 1.060 điểm. Nhưng số điểm này có thể dùng làm gì? Đường Khê cẩn thận lật xem các tùy chọn trong hệ thống. Việc hệ thống kích hoạt thông báo vào lúc này chắc chắn phải có lý do. Trong mắt Cố Tử Giật, Đường Khê cứ đứng im bất động, như đang chìm vào suy nghĩ. Dù rất lo lắng, nhưng cậu biết cô đang tìm cách, nên không dám làm phiền. Cuối cùng, khi lật đến trang thứ ba từ cuối lên, Đường Khê thấy một thứ khiến cô không dám tin vào mắt mình. Thuật xuyên không? Với 1.000 điểm, cô có thể đổi lấy quyền xuyên không về thời đại của đối tượng phục vụ trong vòng 30 phút. Điều này có nghĩa là cô sẽ có 30 phút để đến Nam Triều và cứu nhà họ Cố. Đường Khê vui mừng khôn xiết. Cô không ngờ hệ thống lại có chức năng như thế này. Không suy nghĩ thêm, cô lập tức nhấn vào tùy chọn đổi thưởng. Đinh, 1.000 điểm sẽ được đổi lấy thuật xuyên không trong 30 phút. Xác nhận đổi thưởng, giọng nói của hệ thống vang lên lần nữa. Không do dự, Đường Khê nhấn xác nhận, không thể chần chừ thêm giây nào nữa. Mỗi giây trôi qua, nguy hiểm cho nhà họ Cố càng tăng lên. Mình không thể để bất kỳ ai trong họ gặp chuyện. Nếu trước đây cô giúp đỡ họ vì tài sản, thì giờ đây tình cảm đã khác. Cách chương.